Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, muốn nói Pháp. Biến mất Tony Stark, thiên tài Stark trở về. 3 tháng, người đi tới cái kia. XX chuyên gia vì là ngài độc nhất tiết lộ. Cùng ta sinh hoạt 3 tháng ngàn tỷ nhà giàu. Tony Stark tuyên bố đóng Stark công nghiệp vũ khí bộ. Đóng vũ khí bộ. Stark tự chịu diệt vong. Gần nhất đưa tin hết thảy không thể rời bỏ Tony Stark. Phảng phất rời đi mấy chữ này. Phần này đưa tin thì sẽ không người hỏi thăm bình thường. Có điều làm Playboy, thiên tài nhà phát minh, ngàn tỷ nhà giàu Tony Stark, vốn là vẫn chính là tin tức con cưng. Mà ở mất tích sau 3 tháng, những tin tức này không những không có quên cái này đã từng con cưng. Trái lại bởi vì này thần bí 3 tháng, trở nên càng thêm được hoan nghênh. Thế nhưng, làm nghị luận đối tượng Tony, nhưng trả lại đến ngày ấy, tuyên bố Stark đóng vũ khí bộ sau, liền lần nữa biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lại như là một cái tùy hứng hài tử, ở tuyên bố không chịu trách nhiệm ngôn ngữ sau, liền đem một đống hỗn loạn để cho Stark xí nghiệp công nhân cùng những người quản lý. Tony, người biết người vị này tính lời nói, đối với Stark tạo thành bao lớn ấn tượng sao? Nhìn chính đang cúi đầu an chứa cái gì Tony? Pepper gấp đỏ mặt, lại làm cho ngẩng đầu nhìn đến Tony xem sửng sốt một chút. Ngơ ngác nói, Pepper, người có vẻ tức giận rất đẹp. Stark tiên sinh lời nói, như là một chén lạnh lẽo mật đường, không khỏi tới tắt Pepper trong lòng gấp hỏa. Càng làm cho chúng ta Pepper tiểu thư trong miệng đều nổi lên ngọt ngào mùi vị. Chính là không làm gì được hắn. Pepper bất đắc dĩ nở nụ cười dưới. Nghiêm mặt nói. Tony, người đến tột cùng có biết hay không mức độ nghiêm trọng của sự việc. Stan tiên sinh đều muốn gấp điên rồi. Ngoặc kép, thả xuống trong tay công cụ. Tony nâng lên đầu, nhìn kỹ Pepper con mắt. Chậm rãi nói. Tin tưởng ta Pepper, đó là ta trải qua đắn đo suy nghĩ mới làm ra quyết định. Thời gian 3 tháng, thay đổi hắn rất nhiều. Bất luận là chết đi Isen, vẫn là những người phần tử khủng bố, cũng hoặc là những người ấn Stark vũ khí, đều thay đổi hắn rất nhiều. Như vậy ánh mắt, Pepper chỉ đang chuyên tâm nghiên cứu phát minh Tony trên người gặp. Đó là một loại cực kỳ chăm chú cùng tự tin ánh mắt. Là làm cho nàng không có một chút nào sức đề kháng ánh mắt. Liền, ngữ khí không cảm thấy nhu hòa hai phần. Nói, ta biết rồi. Tony hài lòng nhếch lên khóe miệng. Chăm chú vẻ mặt nghiêm túc. Theo trên môi nhếch lên râu mép. Có thêm một phần tùy tiện so với ngày thường hào hiệp. Không cần lo lắng. Pepper, đều ở thiên tài Stark nắm giữ. Tự tin đến có thể nói là tự đại ngữ khí. Để hết sức quen thuộc Pepper không nhịn được xì xì một tiếng bật cười. Được rồi, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút ăn. Nắm Tony không có biện pháp nào Pepper sủng nịch cười cợt. Ở Tony ánh mắt ôn nhu bên trong. Vội vã hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm chạy đi. Ha ha, Tony thỏa mãn cười cười. Cúi đầu lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi. Tony trở về, Russell tự nhiên biết. Thậm chí là ngay lập tức người biết một trong. Ở Tony bị quân đội tìm tới lúc. Bloom phải đến tin tức. Để Russell hơi nghi hoặc một chút lúc. Cho dù thêm vào Bloom sức mạnh. Cũng không có sớm tìm tới Tony. Này nên vì là các phần tử khủng bố ẩn náu bản lĩnh lai đây. Hay là nên nói nội dung vở kịch quán tính thực sự là cường. Vấn đề như vậy. Chỉ là ở Russell trong óc dừng lại không tới một giây liền bị Russell đuổi ra ngoài. Hắn có thể không có thời gian muốn những thứ này. Weaver Twisted Fate còn chưa hoàn thành. Hắn còn muốn mau sớm đem làm được. Bởi vì điểm thành tựu đã báo nguy. Weaver Twisted Fate liên quan đến hắn sau khi điểm thành tựu thu thập. Hắn nhất định phải chăm chú đối xử. Cho tới Tony. Chờ hắn đem Weaver Twisted Fate sau khi hoàn thành. Lại đi xem đối phương được rồi. Hơn nữa, căn cứ nội dung vở kịch phát triển đến xem. Vào lúc này Tony nên cũng đang bận nghiên cứu chế tạo Mark số 2. Nên cũng không có thời gian đi làm cái khác chuyện vô bổ. Có điều, kế hoạch thường thường chính là dùng để đánh vỡ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ở Russell Weaver liền phải hoàn thành lúc. Một bộ màu bạc chess play. Mang theo một cái hưng phấn dường như hài tử như thế người. Ở một tiếng cao vút tiếng hoan hô bên trong. Xông lên trên không. Oanh, ầm, mãnh liệt khí lưu thanh. Ở màu bạc khôi giáp người phá tan không khí lúc. Phát sinh mãnh liệt tiếng vang. Lưu lại một vệt màu trắng phi hành dấu ấn. Từ xa nhìn lại. Chess play tay chân trên phun ra ngọn lửa. Như là sao băng đuôi giống như vậy. Ở phía sau vẽ ra sán lạn dấu vết. Quá tuyệt. Như là nằm mơ như thế. Tony hưng phấn đối với Jarvis nói một tiếng. Nhưng đổi lấy Jarvis cẩn thận phi hành thiện ý nhắc nhở. Đừng mất hứng. Jarvis. Tony ánh mắt hưng phấn đảo qua phía dưới thành thị đèn đuốc. Trong đôi mắt dường như ẩn chứa vô số ngôi sao. Khống chế chess play thẳng tắp trùng hướng thiên không. La lớn. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Jarvis. Để cho ta tới nhìn này thân trang bị năng lực. Tony hưng phấn kêu một tiếng. Nói. Hắc điểu máy bay chiến đấu có thể bay cao bao nhiêu? 85.000 mét. Tiên sinh. Rất tốt. Chúng ta sắp đánh vỡ cái kỷ lục này. Theo Tony tiếng nói hạ xuống. Chess play ở Tony điều khiển dưới. Lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Như là một thanh mũi tên nhọn giống như. Xông thẳng lên trời. Thời khắc đo lường độ cao cùng chess play trạng thái Jarvis. Đúng lúc nhắc nhở. Tiên sinh. Chess play có kết băng hủy hoại khả năng. Ngoặc kép. Tiếp tục. Đã bị hưng phấn tâm tình khống chế Tony cũng không có quan tâm điểm này. Hắn vẫn không có đánh vỡ ghi chép đây. Thế nhưng, liền đang hưng phấn Tony bên trong mặt đất càng ngày càng cao thời gian. Điểm điểm băng xương lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở chess play trên. Chỉ là mấy giây, ngay ở chess play tầng ngoài bao trùm lên một tầng băng y. Để chess play mất đi động lực, một tiếng hoảng loạn tiếng kêu. Từ Tony trong miệng xuất hiện, mất đi động lực Iron Man, như là một cái chết chìm người giống như, ở giữa không trung bất lực tìm hai lần, liền bị sức hút của trái đất mạnh mẽ kéo hướng về phía mặt đất. Cùng Jarvis tách ra liên tiếp, Tony mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là nhanh chóng tìm tới biện pháp giải quyết, thông qua tay động mở ra trên người khống chế khí lưu giáp rực sau. Phá tan trên người khối băng. Ở rơi vào trước mặt của khôi phục chess play động lực. Lần thứ hai cùng Jarvis thành lập liên tiếp. Ồ hống. Từ tình cảnh nguy hiểm nghịch chuyển. Loại kia kích thích căng thẳng thoải mái cảm. Để Tony thoải mái dùng mình một cái. Lần thứ hai gầm rú sông lên giữa không trung. Tiên sinh. Kiểm tra xong. Chúng ta phải đi về sao? Jarvis mở miệng dò hỏi. Không. Trải qua kiểm tra. Đối với chess play biểu hiện vẫn tính thỏa mãn Tony, liếm liếm phát khô môi, có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Ta muốn đi tìm tên khốn kia tìm lời giải thích. Ngoặc kép, thuận tiện, qua khảo nghiệm Mark số 2 chiến đấu trình tự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.